Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 282, cướp ngục. Thượng, không có thuyền hoặc là cái khác công cụ giao thông trợ giúp. Một cái áo bào đen nam nhân liền như thế đột ngột ra hiện tại đường ven biển lên. Bước lên thuộc về Azkaban phạm vi này tòa hải đảo ba lãng tùy ý đánh ra than bích cùng nham thạch. Phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Điều này cũng có thể là ở biển rộng nơi sâu xa trên đảo. Thường gặp nhất tiếng vang hắn tùy ý đánh giá trước mắt tòa kia đá hoa cương pháo đài cổ thức kiến. Trúc, cao vút trong mây pháo đài khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đại đa số tội phạm bị giam áp ở tại chỉ có thể thưởng thức gần như vô hạn tuyệt vọng. Giải quyết xong cuối đời, ta đến rồi. Ta trung thành các bộ hạ, nam nhân nói nhỏ. Ta đến giải cứu các ngươi. Làm đối với các ngươi trung thành tặng lại. Các ngươi đem thu được vô thượng vinh quang cùng ta coi trọng, Voldemort. Hắn đến cướp ngục, hoặc là nói. Vì một lần nữa thành lập thế lực của hắn, hắn chưa bao giờ bị Azkaban giam giữ qua. Nhưng hắn đối với nơi này hiểu rõ cũng không phải là không biết gì cả. Ngược lại, hắn đối với nơi này hiểu rõ thấu triệt cực kỳ. Azkaban từ 15 thế kỷ lên một bên tồn tại. Dựng thành tháng ngày tìm hiểu đến càng sớm hơn thời kỳ. Nó ban đầu cũng không phải là một tòa ngục giam, mà là làm một vị phù thủy chỗ ở tồn tại. Vị kia phù thủy tự xưng vì là Ecoli Zidizi. Là một cái vô cùng mạnh mẽ cùng điên cuồng hắc vu sư. Hắn ở biển rộng ở trong, dụ dỗ, dằn vặt, sát hại Mago thủy thủ. Lấy này làm vui, vì thế hắn thậm chí nuôi dưỡng một đám hải yêu Siren, các nàng tiếng ca giống như tự nhiên. Cho dù là phù thủy thế giới ở trong Mị Oa cũng phải kém hơn nửa phần. Có thể làm cho tốt nhất hàng hải giả lạc lối ở đường hàng không ở trong. Để bọn họ xúc tiêu hủy diệt phù thủy mượn các nàng sức mạnh đi bắt được Mago. Liền như thế ngày qua ngày. Năm này qua năm khác. Nữ yêu môn cũng vui vẻ thấy thành. Này phảng phất chính là các nàng số mệnh. Thực hiện các nàng bản năng. Đủ khiến các nàng vui sướng cùng thỏa mãn thế nhưng chung có một ngày. Cái này quy luật bị đánh vỡ cùng hết thảy nát tục ái tình cố sự như thế. Các nàng đối với trên bong thuyền một cái thủy thủ vừa thấy trung tình. Các nàng từ bỏ các nàng tiếng ca. Lựa chọn trầm mặc trên thuyền thủy thủ sớm có phòng bị. Hắn nghe nói này mảnh hải vực có tràn ngập mị lực hải yêu. Các nàng tiếng ca là say lòng người rượu ngon. Nhưng cũng là chí mạng độc dược. Liền hắn dùng trá tắc lại hai lỗ tai. Dùng xiềng xích đem chính mình quấn vào cột buồm lên, nhưng là đây là không dùng được siren tiếng. Ca có thể xuyên thấu tất cả. Bị dụ giả cảm xúc mãnh liệt biết đánh nhau nát so với xiềng xích cùng cột buồm càng vật cứng ở thủy. Thủ vượt qua cái kia mảnh hải vực thời điểm. Hắn thậm chí còn dương dương tự đắc. Hắn nhìn thấy đám kia hải yêu môn động tác. Hắn lấy vì các nàng ở ca sướng. Chỉ là hắn đã sớm có đề phòng nữ yêu môn cái cổ khắp nơi chuyển động. Các nàng ở thật sâu hô hấp. Trong mắt ngấn đầy nước mắt. Miệng nửa tấm. Có thể các nàng so với bất cứ lúc nào đều càng xinh đẹp hơn. Triển chi thư eo, phiên phiên xoay tròn, tản ra làm người sinh ra sợ hãi tóc mặc cho ở trong gió phấp phới. Đem các nàng câu chảo ngự ở trên sơn nham, sức mạnh của ái tình là cỡ nào khiến người ta mê a, nhưng là thủy thủ nhưng cả một đời đều sẽ không biết. Cái kia vô biên vô hạn biển rộng bên trên. Từng có một đám ái mộ qua hắn hải yêu, ba hải yêu thu được thoáng qua liền qua ái tình. Nhưng trả giá đánh đổi các nàng vĩnh viễn mất đi ca sướng năng lực thủy thủ cũng ở hải yêu môn. Nhường bên dưới đào tẩu này dẫn tới vị kia hắc vu sư nổi trận lôi đình. Hắn giết chết hết thầy Siren mãi cho đến hắn chết già sau. Hắn thi ẩn nấp chú mất đi hiệu lực. Bộ phép thuật mới ý thức tới tiểu đảo hoặc kiến trúc tồn tại nơi đó, khi đó trải rộng nhiếp hồn quái. Bọn họ suy đoán, có thể là tử vong trước tuyệt vọng Siren, lan tràn ra những kia tâm tình, đưa chúng nó hấp dẫn lại đây sau khi bộ phép thuật chia làm hai phái. Rất nhiều quyền uy nhân sĩ thừa nhận Azkaban là một cái tà ác địa phương. Tốt nhất là hủy diệt nó, một số người khác thì lại lo lắng nếu để cho chiếm cứ pháo đài nhiếp hồn. quái môn không nhà để về. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, những sinh vật này đã phi thường mạnh mẽ. Không thể bị giết rớt, rất nhiều người sợ sệt nếu như phá hủy nhiếp hồn quái phồn vinh sinh lợi nơi. Ở, sẽ phải chịu trả thù đáng sợ, tòa kiến trúc này vách tường tựa hồ đã bị bi thương. Thống khổ thẩm thấu, nhiếp hồn quái môn bởi vậy cố ý phải ở lại chỗ này nghiên cứu kiến trúc cùng hắc ma pháp quan hệ. Các chuyên gia thừa nhận, Azkaban tự thân có thể đối với bất kỳ thử nghiệm phá hủy nó người triển khai trả thù bởi vì những nguyên nhân này. Này, tòa pháo đài bị bỏ hoang rất nhiều năm, trở thành nhiếp hồn quái môn không ngừng gây giống quê hương đương nhiên. Những này cuối cùng theo một nhà độc tài lên đài mà sụp đổ. Hắn mạnh mẽ thúc đẩy Azkaban ngục giam dựng thành. Cứ như vậy, theo như hắn nói, nhiếp hồn trách bọn họ có thể như vệ binh như thế bị lợi dụng. Tiết kiệm bộ ngành thời gian, giảm thiểu phiền phức cùng chi mà đến tiếp sau người đang nắm quyền. Càng nhiều chỉ nhìn thấy này ngục giam ở giam giữ phạm nhân phương diện hoàn mỹ ghi chép Azkaban. Liền như thế tiếp tục kéo dài mà Voldemort hôm nay đi tới nơi này. Mục đích cũng không phải đơn thuần cướp ngục. Hắn còn muốn đi hắn xúi dục những kia tà ác sinh vật. Để bọn họ phản chiến. Cho mình sử dụng chính hắn là sẽ không thủ hộ thần chú. Đây là hắn vì là không nhiều không có trải qua ma pháp. Nhưng hắn cũng không cần. Voldemort bản thân đại biểu chính là cực hạn tà ác. Hắn chính là hoảng sợ cùng tuyệt vọng hóa thân. Nhiếp hồn quái đối với hắn hầu như vô hiệu thế nhưng nhìn bây giờ trống rỗng. Ngoại trừ pháo đài, chẳng có cái gì cả hải đảo. Voldemort tinh hai mắt màu đỏ vi híp lại. Hắn nhận ra được một tia dị thường kết bè kết lũ sinh vật kỳ quái. Dưới chân bước ra ầm ầm ầm tiếng vang. Lướt qua xa đĩa, hướng về hắn vọt tới có đuôi phun cháy. Đó là Blasendut Skru. Đây là bây giờ Azkaban thủ vệ chủ lực. Theo số lượng tăng trưởng, bọn họ lực sát thương hiện ra bao nhiêu thức tăng cường. Chúng nó lúc này dồn dập vung vẩy chính mình cự kiếm. Tính cách tàn nhẫn bọn họ ở chính mình bộ tộc bên trong đạt thành tạm thời hòa bình. Vậy thì mang ý nghĩa bọn họ chưa từng có đoàn kết. Quay về ngoại lai kẻ xâm lấn tiến hành săn bắn một cái khủng bố rắn nước từ nơi không xa trong nước. Biển đột nhiên bay lên. Có tới thùng nước giống như độ lớn dài ngắn. Khiến người ta sinh ra sợ hãi. Nó vung vẩy thân thể của chính mình. Mạnh mẽ và về phía chúng nó trắng kiện cột nước gây nên đầy trời bọt nước. Hướng bốn phía bắn nhanh. Blasendut Skru phần sau hỏa diễm lập tức tắt. Những sinh vật này trong nháy mắt liền thoi thóp. Cứng ngắc nằm nhoài xa địa lên. A, không đỡ nổi một đòn. Voldemort xem thường liếc mắt nhìn những kia cự cách tử vong không xa sinh. Vật, tiếp tục hướng về giam giữ phạm nhân Azkaban pháo đài đi đến. Kỳ kỳ kỳ. Đường mòn hai bên trên đường cổ thụ tựa hồ cảm nhận được ngoại địch xâm lấn. Bọn họ kích động đung đưa thân thể chính mình. Tựa hồ đang ấp ủ gì đó. Phát sinh kỳ quái tiếng vang thật là khiến người ta chán ghét xiếc. Voldemort lông mày lại cau lên. Đến lúc này, đường ven biển lên bỗng nhiên thổi qua một trận gió biển. Đám kia cao to cổ thụ phảng phất có linh tính. Mượn sức gió, đem mình thân người về phía sau uốn lượn lên. Lại như chính đang xúc lực cung mũi tên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy vèo vèo vèo. Phong ngừng, hầu như là ở cùng trong nháy mắt, chúng nó lại ban chính thân thể của chính mình. Phóng thích vừa nãy mới tích góp được sức mạnh trên cây trái cây mượn lúc nãy sức mạnh hướng về. Người xâm lấn giả này phát động mãnh liệt tiến công đó là dài đến cực như cây dừa một loại trái cây. Lúc này phảng phất một vòng bắn một lượt đạn pháo, đâm này. Hầu như là trong nháy mắt, bắn về phía Voldemort này quần trái cây. Cái kia cứng rắn xác ngoài đều không ước nứt ra rồi vài đạo lỗ hổng. Có một loại phi thường nhân cách hóa thần thái cái kia giản bút họa giống như con mắt cùng miệng. Có vẻ phi thường buồn cười. Phẫn nộ ánh mắt cùng với rất không hòa hợp Voldemort nhưng từ chúng nó trên người cảm nhận được một. Loại tàn bạo tham lam cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.